Chàng dề quyền thế, chương 4151, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang khi nói chuyện cô vẫn dùng lỗ mũi mà nhìn Bùi Nguyên Minh. Người có thể phản kháng, nhưng là càng cực Bùi Môn, sẽ cho ngươi biết hai chữ hậu quả viết thế nào. Nghe được những gì Tạ Tiểu Mạn nói, trên mặt Kim Trác Húc nở nụ cười châm chọc. Càng cực hai thành là địa bàn càng cực Bùi Môn, mà Tạ Tiểu Mạn cùng càng cực Bùi Môn quan hệ tâm đầu ý hợp. Muốn đánh vào mặt Bùi Nguyên Minh, chỉ cần một cú điện thoại thôi là được rồi sao? Còn Nguyễn Thiên Mạch và Nguyễn Khả Khả, lúc này hai người đều mang vẻ mặt vinh mặt hất hàm sai khiến. Các nàng cảm thấy Bùi Nguyên lần này chết chắc xong đời rồi, định mệnh sẽ không có kết cục tốt đẹp. Về phần những vị khách mời khác đều nhìn Bùi Nguyên Minh cười mà không phải cười, vẻ mặt tràn ngập mỉa mai. Tại càng cực hai thành ai dám cùng càng cực Bùi Môn không qua được. Muốn chết sao, hạ xuống tất cả cho ta. Chấm, Tạ Tiểu Mạn không cho Bùi Nguyên Minh và những người khác cơ hội, mà là vung tay, lớn tiếng mở miệng. Theo lệnh của cô ta, những người đàn ông và phụ nữ mặc đồng phục tiến đến với súng trên tay, tất cả đều thần sắc lạnh lùng. Nguyễn Khả Khả lắc đầu thở dài, Bùi Nguyên Minh à Bùi Nguyên Minh, ngươi rốt cuộc cũng biết khoảng cách giữa chúng ta có chênh lệch đúng không? Bùi Nguyên Minh lúc này mới lấy điện thoại di động ra cười cười nói. Không biết Tạ Tiểu Mạn ngươi, tại càng cực hai thành ỉ vào càng cực Bùi Môn, ai dám cho ngươi chỗ dựa? Ai dám hỗ trợ ngươi, ngươi không ngại cứ nói với ta, xem ta có sợ hãi hay không? Phách lối, còn dám hỏi ai đang hỗ trợ ta sao? Tạ Tiểu Mạn một mặt mỉa mai cười lạnh, nếu ngươi muốn biết ta có thể nói cho ngươi biết. Tại càng cực Bùi Môn ở Hong Kong, hiện tại cho ta chỗ dựa chính là Bùi Nhã Lan. Bùi Nhã Lan là thế hệ nắm quyền tiếp theo tại càng cực Bùi Môn ở Hong Kong. Ngươi biết sợ rồi sao? Nếu ngươi biết sợ trước tiên ngươi liền phải quỳ xuống. Bùi Nguyên Minh nở nụ cười. Bùi Nhã Lan, ta rất sợ hãi, xem ra nhất định phải chuyển em gái tốt của ta đi ra ngoài một chuyến. Ta vốn dĩ không có gì khác nhưng hào muội muội thì tương đối nhiều. Cách chương,